Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê đại kinh thất sắc, đồng tử chợt phóng đại, trong nỗi kinh hãi tột cùng, nàng không thể thốt nên lời. Khi đứng dậy, bàn tay mềm mại vội vàng che miệng, cách tấm màn lụa, tận mắt chứng kiến máu tươi xẹt qua không trung vẽ thành một vệt cong, rồi tươi đẫm mặt đất. Kế đó là tiếng rên rỉ đau đớn của một nữ tử. Con dao găm rơi xuống, cung nữ kia hai tay ôm lấy cổ, đôi mắt mở to, ngã quỵ xuống đất. Nàng ta đã bị nam nhân kia một chiêu chí mạng, dùng chính lưỡi đao của nàng ta mà phản gờ yết nàng ta. Bệ hạ, trong phòng khoảnh khắc đại loạn, các cung nữ đang đợi ở điện nghe thấy động tĩnh, liên tiếp chạy tới. Ai nấy đều mặt mày tái nhợt không tả. Chỉ trong chốc lát, tất cả cung nữ đều tề tựu trong phòng. Thấy cảnh tượng kinh hoàng kia, mỗi người đều run bần bật, lập tức quỳ rạp xuống đất. Bên ngoài, Trương Minh Hiền càng bước nhanh hơn, mồ hôi lạnh toát ra. Vì trong phòng còn có Dực Vương Phi y phục xộc xệch, y chỉ dám đứng ngoài rèm. Thế nhưng y cũng nhìn rõ người xê hết, vsm áo và con dao găm trên mặt đất. Y run giọng hỏi, bệ hạ có an toàn? Tiêu Hoài Huyền rõ ràng là an toàn, nhưng người chẳng nói một lời. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Nam nhân nghiêng người ngoảnh đầu lại, liếc nhìn Trình Lê đang ngồi trên giường, sắc mặt lạnh lùng chưa từng thấy, khiến người ta khiếp sợ. Trình Lê dù cách màn che cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự áp bách đáng sợ ấy. Thân hình nàng vẫn còn run rẩy, chưa kịp hoàn hồn, cũng không thể thốt ra lời nào. Ngược lại, nàng nghe thấy nam nhân kia lạnh giọng hướng về phía các cung nữ. Y phục, cung nữ cầm đầu lập tức đứng dậy, dâng long bào tới, cùng hai người khác hầu hạ hắn mặc vào. Cung nữ kia thân thủ thoăn thoắt, rõ ràng không phải cung nữ bình thường, mà là sát thủ giả dạng. Người này đã trà trộn vào đây bằng cách nào? Tất cả những ai ở Vũ Hoa Các đều cảm thấy bất an. Trình Lê đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, duy chỉ có việc Tiêu Chi Nghiên dám ám sát Tiêu Hoài Huyền là nàng không ngờ tới. Càng không thể tin rằng hiện giờ chàng lại vẫn có được bản lĩnh lớn đến vậy. Có thể đưa một sát thủ sống sờ sờ đến dưới mí mắt Tiêu Hoài Huyền. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy nam nhân kia mặc xong y phục, lập tức bước ra khỏi phòng ngủ. Trình Lê khoảnh khắc ý thức được điều gì đó, sắc mặt trắng bệch, lòng kinh hoàng, cũng lập tức xuống giường. Đôi tay nàng hơi run rẩy, vội vã mặc y phục. Khi mặc xong, nàng không quên mấy chiếc châm cài tóc ở bàn trang điểm. Chính xác hơn là chiếc châm cài tóc hình bướm lam có chứa thuốc. Nàng đeo khăn che mặt, hoảng loạn chạy ra khỏi Vũ Hoa Các. Trước khi ra ngoài, nàng cũng không quên lợi dụng sự hỗn loạn trước mắt, cố ý đụng vào cái bàn, đánh vỡ chiếc cốc có chứa thuốc bột. Khi ra đến ngoài, một mặt hướng về Đông Cung mà chạy, một mặt mở chiếc châm cài tóc kia, từng chút tản hết bột thuốc bên trong. Tầm mắt có thể với tới, tuy rằng đã cách nàng rất xa, nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy long liễn của Tiêu Hoài Huyền. Long liễn thẳng hướng Đông Cung, trong lòng Trình Lê cuộn trào ngàn lớp sóng. Chiêu này tuy hiểm, song phần thắng lại lớn. Nếu theo kế hoạch, Tiêu Hoài Huyền có 8 phần 10 khả năng chắc chắn phải xê hết. Chỉ là Trần Công Công cùng Tiêu Chi Nghiên ngàn vạn lần không ngờ chiêu này ứng lên hắn lại có thể dễ dàng thất bại đến vậy. Tiêu Chi Nghiên quả thực là vì Trình Lê mà lưu lại. Sát thủ duy nhất của mình vẫn luôn giả dạng cung nữ để ở cạnh hắn. Người này, khi ở trạng thái thanh tỉnh nhất, đã bày ra ván cờ này. Chàng nhất định phải gờ yết Tiêu Hoài Huyền. Nữ sát thủ kia đã được dịch dung thành cung nữ trong Vũ Hoa Các, mượn cơ hội trà trộn vào, giấu mình dưới gầm giường, dưới tháp có tua che lấp. nếu không để ý nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện. Do đó nàng ta đã lẻn vào nửa ngày mà không ai hay biết. Nguyệt theo kế hoạch, nàng ta tất nhiên không nên ra tay lúc này, mà nên đợi đến khoảnh khắc nam nhân hồn phách phiêu tán. Phòng bị yếu nhất là lúc ra đao kết liễu mạng sống. Nhưng ai có thể đoán được, hắn vừa bước lên giường sập, chỉ trong tích tắc, liền cảm nhận được điều dị thường. Tính toán của Trình Lê trước đó là muốn lừa hắn uống nước có chứa thuốc. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không kịp ngăn cản. Nữ sát thủ phát giác đã bại lộ, không thể ngồi chờ xê hết, chỉ có thể hiện thân ra tay trước. Thế nhưng, nàng ta nào phải đối thủ của Tiêu Hoài Huyền. Trong Đông Cung, hàn quả bay dợp trời, phành phạch vẫy cánh, xung quanh một mảnh túc sát, lòng người hoảng sợ, dù người gan dạ nhất cũng phát run. Một tên thái giám chạy như bay thẳng đến Vĩnh An Cung. Đến nơi, y vừa lăn vừa bò, ngã nhào vào đại điện, không kịp nhìn thấy vương gia, đã kêu thất thanh, điện hạ, bệ hạ đến. Tiêu Chi Nghiên tỉnh giấc, chàng đang tựa ngồi trên giường, nghe vậy sắc mặt đột biến, lòng hung hăng chĩu xuống, lập tức siết chặt tay, chàng biết mọi chuyện đã thất bại, Trần Công Công bên cạnh cũng vậy, chợt. Không cần nói lời nào, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân của Vũ Lâm về. Sau đó, chỉ trong tích tắc đã thấy Tiêu Hoài Huyền bước vào. Hắn vừa xuất hiện, luồng hơi thở kiêu ngạo, cuồng vọng mà túc sát, lạnh lẽo kia lập tức lan tràn. Toàn bộ căn phòng dường như đều kết băng, người thẳng đến trước sập chỗ hai người. Đến gần, hắn thản nhiên rút ra trường kiếm của hộ vệ bên cạnh. Không chút đường sống, giơ tay một kiếm chém lìa cánh tay của Trần Công Công. A, lão thái giám tức thời sắc mặt xanh mét, ánh mắt thất thần, gân xanh huyết hồng trên trán đột hiện, trong mắt đầy tơ máu. Y theo bản năng che lấy VSTH ương, hai chân đột nhiên mềm nhũn, thân mình trượt theo thành giường xuống đất, đau đớn ên gì, ngồi trong vũng máu. Môi không chút huyết sắc, cuối cùng không thể đứng dậy. Trần Công Công, khoảnh khắc ấy, trong lòng Tiêu Chi Nghiên như sóng to gió lớn cuộn trào. Không kịp phẫn nộ, thậm chí không kịp phản ứng quá nhiều. Nam nhân kia đã tùy ý ném xuống trường kiếm trong tay. Đến bên giường, hắn trước tiên, một phen nắm lấy mặt chàng. Trương Minh Hiền khom người đem chén thuốc mà hoàng đế đã dặn dò trước đó dâng tới. Nam nhân cầm lấy chén thuốc, rũ mắt, bế nghễ nhìn chàng, không chút tình cảm nào đáng nói, đổ thẳng vào miệng chàng, gần như rót toàn bộ một chén độc dược vào bụng Tiêu Chi Nghiên. Tiêu Chi Nghiên giãy giụa, nhưng đôi tay sớm đã bị trói lại, chàng vốn đã yếu ớt. Làm sao có thể chống lại sức lực của Tiêu Hoài Huyền? Đợi đến khi rót xong, Tiêu Hoài Huyền ném chén xuống đất. Tiêu Chi Nghiên ho khan không ngừng. Vạt áo trước người đều đã vương vãi đầy nước thuốc. Đợi đến khi chàng hoãn lại được một chút, chàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Tiêu Hoài Huyền. Ngươi gờ yết ta đi. Tiêu Hoài Huyền chậm rãi nhướng mày, đáy mắt như hàn băng. Không vội, chén thứ nhất rót xong, hắn lại bưng chén thứ hai tới, cũng như vừa rồi, nhéo mặt chàng, lần nữa đổ vào miệng chàng. Điện hạ, đúng lúc này, Trình Lê đột ngột chạy đến, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, lòng run lên, lập tức muốn bật khóc. Điện hạ, giữ chặt nàng, nàng hướng về phía trong phòng chạy đến, nhưng vừa chạy được hai bước. Liền nghe thấy giọng lạnh lùng của Tiêu Hoài Huyền phân phó hộ vệ. Hai tên hộ vệ theo hắn vào lập tức đứng chắn trước Trình Lê, cầm kiếm chặn đường nàng. Điện hạ, Trình Lê giãy giụa, nhưng làm sao có thể chống lại sức lực của nam tử. Giọng nàng nghẹn ngào, nhưng so với muốn khóc, rõ ràng nàng càng thêm sợ hãi. Nước mắt đến khóe mi đã bị một cảm xúc khác nuốt chửng. Nàng đã đoán được, Đoán được Tiêu Hoài Huyền tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Chi Nghiên. Lần này Tiêu Chi Nghiên dù không xê hết, cũng sẽ bị hắn hành hạ sống không bằng xê hết. Đợi đến chén thứ hai rót xong, Tiêu Chi Nghiên mới được THDC, giọng khàn khàn. Khó khăn thốt ra lời nói. A Lê, đi đi, đừng bận tâm ta, điện hạ. Trình Lê bật khóc, Tiêu Hoài Huyền ném chén xuống đất, chậm rãi nói với Trương Minh Hiền. Sau nửa canh giờ, đem hắn đưa tới Triều Dương Cung. Trương Minh Hiền khom người vâng lời. Tiêu Hoài Huyền mắt lạnh, hờ hững liếc nhìn Tiêu Chi Nghiên đang nằm liệt trên giường thở hổn hển một cái. Rồi sải bước dài, đi về phía cửa. Hắn vừa đi, thị vệ mới tháo bỏ trói buộc, nới lỏng kiếm, tránh ra. Trình Lê chớp được kẽ hở, lập tức chạy vội vào, nhưng chỉ được vài bước, liền va phải Tiêu Hoài Huyền đang tiến đến, bị thân hình hắn chặn lại. Nam nhân khoanh tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không chút tình cảm. Trình Lê ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng, lòng sợ hãi đạt đến cực hạn, nhưng vẫn không lùi bước, cứ tiến về phía trước. Nhưng người đàn ông trước mặt nàng giống như một bức tường, nàng khó bước bước nào nữa. Ngược lại giây tiếp theo, liền chợt cảm thấy eo thon bị siết chặt, nàng bị hắn một phen ôm bổng lên. Buông ta ra, Trình Lê giãy giụa, thậm chí trong cảm xúc kịch liệt còn dám vung tay đánh hắn. Thế nhưng, vô ích, nam nhân kia không nói một lời, cứ thế ôm nàng ra đến bên ngoài, ném vào một cỗ kiệu nhỏ, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn nàng. Trình Lê bò dậy ngoảnh đầu lại, gầy yếu nhưng bất khuất trừng lại hắn. Hắn quá độc ác, tuy có chút chột dạ, nhưng nàng không giải thích. Vật trong châm cài tóc đã được tẩy sạch, cốc cũng đã bị nàng đánh vỡ, vũ hoa các một mảnh hỗn độn, nghĩ đến chắc hẳn rất nhanh sẽ được cung nữ dọn dẹp đi. Nước thuốc trong đó hắn cũng chưa từng uống đến, tự hỏi lòng, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến muốn gờ yết hắn. Thoáng chốc, nam nhân kia lại rời đi tầm mắt, tấm màn kiệu nhỏ được hạ xuống. Trình Lê còn chưa kịp đứng dậy ngồi vững, liền cảm thấy kiệu nhỏ được nhấc lên, ngực nàng phập phồng, không biết Tiêu Hoài Huyền muốn đưa nàng đến đâu. Suốt chặng đường, lòng Trình Lê chưa từng an ổn. Vĩnh An Cung tất nhiên sẽ có một phen huyết vũ tinh phong, còn có thể để lại mấy người. Trình Lê không biết Trần Công Công bị hắn chặt đứt một cánh tay, Tiêu Chi Nghiên bị hắn rót thuốc, nhưng sự việc còn xa mới kết thúc. Khoảng 15 phút sau, kiệu nhỏ hạ xuống, Trình Lê vén màn che, nhìn thấy mình bị đưa tới Triều Dương Cung, lòng nàng trĩu nặng, bởi vì nhớ lại lời nam nhân kia vừa phân phó Trương Minh Hiền. Hắn phân phó Trương Minh Hiền, sau nửa canh giờ, đem Tiêu Chi Nghiên mang đến đây. Trình Lê trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Ngược lại nàng được đưa vào đại điện, rồi vào noãn các, người run rẩy trong lòng chờ đợi ở nơi này. Vừa qua hai khắc, nàng nghe được thông báo, lại là nam nhân kia đã trở về. Trình Lê lập tức đứng dậy, hướng về phía rèm châu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Hoài Huyền chậm rãi bước vào. Vào xong, hắn từ từ mở rộng cánh tay, cung nữ giúp hắn cởi bỏ áo choàng. Hắn cất bước lại gần, lười biếng dựa vào sập, ánh mắt rơi xuống người nàng. Trình Lê câu nệ, đối diện với đôi mắt hắn, nam nhân kia không mở miệng, khẽ nhúc nhích đầu, ánh mắt ra hiệu là bảo nàng đến gần. Trình Lê không động, hắn lập tức biến sắc, giọng nói trở nên tàn nhẫn. Trẫm bảo ngươi lại đây, nói không sợ là giả. Lòng sợ hãi của Trình Lê đã không thể dùng lời lẽ diễn tả. Nàng rất sợ hắn gờ yết người. Cuối cùng, tiểu cô nương vẫn thỏa hiệp, cắn răng, làm theo lời hắn, chậm rãi bước qua, đến bên cạnh hắn. Chỉ là khi thấy nam nhân kia lần nữa, Trình Lê hiểu rõ, hắn lại muốn nàng ngồi lên đùi hắn. Trình Lê khẽ nắm chặt tay, không dám không nghe lời. thuận theo ý hắn, chậm rãi bước qua, khẽ khàng ngồi xuống một bên đùi hắn. Tiêu Hoài Huyền tựa lưng vào đó, một chân chống trên giường, một chân đỡ mỹ nhân. Sau một lúc lâu, hắn mới từ từ đứng dậy, bàn tay to vòng qua siết chặt bụng nhỏ nàng. Hơi dùng một chút lực, Trình Lê liền quay lưng dán vào ngực hắn, mông lùi về phía đùi hắn. Cánh tay kia từ sau ôm lấy cổ nàng, ngón cái nhẹ nhàng vê, tê vê, gương mặt nàng. Bỗng chốc cười một tiếng, ghé sát vào tai nàng, chơi gì đó kích, hát thích, hử. Tim Trình Lê đập lệch nửa nhịp, khoảnh khắc ý thức được điều gì đó. Hắn nói xong lời liền ngẩng mí mắt, vuốt mặt nàng, hướng ra ngoài nhìn lại. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, có người tới. Trình Lê trong lòng cuộn trào, ngược lại liền thấy Trương Minh Hiền mang theo Tiêu Chi Nghiên. Tiêu Chi Nghiên toàn thân bị trói, được khiêng đến trên một chiếc ghế, gần như cùng lúc nhìn đối mặt với Trình Lê đang xoay đầu nhìn ra. Lòng Trình Lê nặng trĩu, muốn đứng dậy nhưng lại bị nam nhân kia chặt chẽ ấn xuống. Nàng lập tức xoay người quay đầu đi, toàn thân run rẩy. Nàng sớm nên đoán được, Tiêu Chi Nghiên vừa thấy hai người, trái tim như bị lăng trì, thiên đao vạn quả, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, ánh mắt càng đỏ, trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa, ra sức giãy giụa. Tiêu Hoài Huyền, ngươi buông nàng ra, ngươi là tên súc sinh, ta muốn gờ yết ngươi. Tiêu Hoài Huyền, ngươi không được xê hết tử tế. Nói xong, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Trình Lê nhắm mắt lại, không nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Người đàn ông bên cạnh nàng cười lớn hai tiếng. Sự việc đến đây, Trình Lê cũng biết Tiêu Hoài Huyền đã rót cho Tiêu Chi Nghiên thứ gì. Không gì khác ngoài một loại độc mãn tính có tác dụng chậm. Hắn chính là muốn ký siết thích chàng, chọc giận chàng, muốn cho chàng độc phát, xem chàng chịu hành hạ. Hắn biết chàng vì cái gì mới xúc động đến mức dám cả gan ám sát hắn. Hắn chính là muốn cho chàng nhìn thấy, chính là muốn chu diệt trái tim chàng. Trên điện là tiếng Tiêu Chi Nghiên không ngừng mắng chửi, bên tai là tiếng cười của Tiêu Hoài Huyền. Trong đầu Trình Lê ù ù rung động, nàng nhắm mắt lại, mặt vùi vào y phục của nam nhân kia, tay trong vô thức siết chặt y phục hắn. Thỉnh thoảng, nàng lại cảm thấy bàn tay nam nhân kia sờ lên eo nàng. Trình Lê đương nhiên biết, hắn tuyệt đối không thể chỉ là muốn ôm nàng cho chàng xem. Hắn muốn hành chuyện giường chiếu với nàng trước mặt chàng. Ngươi có thể đừng như vậy không? Giọng Trình Lê cực nhỏ, nhưng vẫn run rẩy mà thốt ra. Bàn tay nam nhân kia đang sờ lên eo nàng ngừng lại, không hề kiêng dè. Thế nào? Môi Trình Lê khẽ mấp máy, giọng nói gần như không thể nghe thấy, chỉ hóa thành hai chữ: cầu ngươi. Tiêu Hoài Huyền khóe môi khẽ kéo, cụp mi, từ từ mở miệng: Lê Lê, ngại ngùng à? Trình Lê vẫn câu nói ấy, cầu ngươi, nhưng hắn phảng phất căn bản không nghe thấy. Ngại ngùng thì chẫm cùng nàng đi phòng ngủ. Thế nào? Trình Lê rối rít nói giọng mềm mại. Cầu ngươi, ngươi có thể đừng như vậy không? Hiển nhiên không thể. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn liếc đến mặt nàng, chợt siết chặt bàn tay đang giữ eo thon của nàng, phân phó người đem Tiêu Chi Nghiên khiêng đến sau rèm châu. Hắn đứng dậy, một tay ôm bổng tiểu cô nương lên, vào đến phòng ngủ, một phen ném người lên sập. Ngoài rèm châu, tiếng Tiêu Chi Nghiên rõ ràng lớn hơn, càng phẫn nộ, càng tuyệt vọng, độc phát cũng càng thêm đau khổ. Bình phong bị khiêng đi, rèm châu đối diện thẳng với giường, tuy khoảng cách khá xa, lại cách màn che, nhìn không rõ, nhưng hình bóng mờ ảo, đại khái cảnh tượng cũng có thể nhìn thấy được đôi chút. Trên giường, tiểu cô nương bị hắn một phen ấn xuống. Chợt, hắn liền hơi ngửa đầu, cởi bỏ y phục, ném xuống đất, rồi cũng kéo y phục của nàng. Không lâu sau, cả hai người đã gần như không mảnh vải che thân. Trình Lê TH, D, C cực kỳ dữ dội. Người thật sự một chút cũng không để tâm cảm nhận của ta. Đúng không? Tiêu Hoài Huyền cười như không cười. Kề sát lại nàng, cảm nhận của ngươi là gì? Ngươi thích hắn, hả? Hắn chính là không thèm để ý, và lại hắn không phải kẻ ngốc. Không những không phải, hắn tinh danh đến cực hạn. Hắn nhìn thấy nàng tùy thân mang theo bạch ngọc của hắn. Đoán được, nàng đã mang theo nó suốt 4 năm. Hắn biết nàng đã từng thích ai. Hắn cái gì cũng biết. Hắn chỉ là đơn thuần. Căn bản không thèm để ý. Cách chương.